Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, đống kết thiên hạ. Nhìn đầy trời dày đặc công kích, đem mọi người tâm đều nâng tới. Thanh Đức Vân bọn họ càng là thấy vậy hết hồn. Trận pháp trưởng khống giả ở đoàn đội thời gian chiến tranh sau, trợ giúp có thể nói là rất lớn. Không riêng có thể dễ dàng quấy dày, càng có khả năng đồng thời khiên chế trụ không ít đối thủ. Nếu như Giang Huyền Viễn không có chút bản lãnh này, cũng sẽ không sát nhập tiền tứ. Bộ gia thật vất vả xuất hiện một không sai thiên tài, cuối cùng vẫn ở chỗ này dừng lại. Trần gia trưởng lão cười nhạt một tiếng. Bọn họ đối chiến Giang Huyền Viễn đều rất thỏa mãn. Từ nhỏ đã là một trận pháp thiên tài, tận sức đi nghiên cứu tất cả trận pháp. Vì vậy tuổi còn trẻ liền trưởng khống không ít trận pháp, phối hợp trận pháp lực lượng, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đương nhiên trận pháp trưởng khống giả tuyệt đối đốt tiền ra bên ngoài trận phù giá cả xa xỉ. Tuy nói sau đó có thể thu trở về, nhưng nếu như bị phá hư nói, tổn thất chính là tương đối thảm trọng. Bộ Phi Vân sắc mặt đạm nhiên, loại kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Dù sao trước Giang Huyền Viễn chính là công kích như vậy, nếu như liền cái này một lớp công kích đều không chịu nổi, vậy càng thêm miễn bàn phía sau càng mạnh mẽ tấn công kích. Giang Huyền Viễn hiện tại công kích chỉ là tương đối sơ cấp trạng thái, còn không có chân chính tiến nhập chính thức trạng thái chiến đấu. Cái này chính là thiên tài cấp bậc chiến đấu. Ở khác người đều đến cực hạn lúc, những thiên tài vừa mới bắt đầu. Rầm rầm rầm, kịch liệt bạo tạc ở Lâm Hiên đứng địa phương dẫn bạo lên. Điên cuồng bắt đầu oanh tạc dâng lên. Cả nơi sân bị chấn động đung đưa, giống như là phát sinh một trận kịch liệt chấn động. Đợi bạo tạc qua đi, hiện ra ở trước mắt là không phát hiện chút tổn hao nào Lâm Hiên. Trên người có nhất tầng vòng bảo hộ, vững vàng bắt hắn cho bảo vệ được. Trừ hắn đứng vị trí bên ngoài, địa phương còn lại đều bị nổ ra vô số hố sâu. Không có có chỗ nào là hoàn chỉnh. Cái này Vân Lam Thánh Y hiệu quả chính là không sai. Phải nói ngươi công kích có chút kém cỏi, có thể chăm chú một chút sao? Bằng không đối với ta chính là không có chỗ nào sai. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười có vài phần đùa cợt. Chàng diện này để cho Thiên Thừa Đế quốc người xem liền phẫn nộ, đi theo tức giận mắng không ngớt. Người nhà họ Yến đồng dạng là sắc mặt khó coi. Vân Lam Thánh Y hiệu quả đương nhiên không kém, ngăn cản vừa rồi khều một cái công kích hay là không có vấn đề gì. Tiểu tử này, nếu không có đợi Vân Lam Thánh Y, sớm đã bị nổ bay đi. Đúng vậy, Giang Huyền Viễn thật là có chút bất hạnh. Ai biết Mục Song vừa vặn thu được Vân Lam Thánh Y đây. Nhanh lên bắn bại tiểu tử kia, để cho hắn cút ra khỏi nơi này. Chính là một cái tiểu đế quốc, cũng dám lớn lối như vậy. Tiếng mắng chửi không ngừng. Bọn họ đối chiến Lâm Hiên đều rất bất mãn. Ở trong mắt bọn họ Lâm Hiên chính là một bình dân, là không thể leo đến bọn họ trên đầu. Ta đều kém chút quên ngươi còn có Vân Lam Thánh Y. Xem ra ta thật là phải nghiêm túc, bằng không thật đúng là không thể phá đi cái này Vân Lam Thánh Y vòng bảo hộ. Giang Huyền Viễn rốt cục phải nghiêm túc, bằng không thực sự là khó có thể đánh bại cái này Vân Lam Thánh Y vòng bảo hộ. Bất quá trước lúc này, ta là không phải nên làm ra một chút phản kích đây. Lâm Hiên khóe miệng móc ra một đường vòng cung, hùng một tiếng, cực hạn U Lan Thánh Hỏa từ cánh tay trong điên cuồng hiện lên ra, để cho chung quanh hắn đều trở nên cực kỳ hàn lãnh dâng lên. Sau một khắc, Lâm Hiên bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nặng nề mà hướng trong lòng đất đè xuống. Cánh tay trong U Lan Thánh Hỏa nhanh chóng hướng mặt đất tràn vào đi. U Lan tuyệt học thức thứ tư, đống kết thiên hạ. Cách cách cách cách, khủng bố U Lan Thánh Hỏa hướng mặt đất điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Trong sát na lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng kéo dài đi, đến mức đều bị đông lại một mảng lớn. Hàn khí càng là xuyên thấu qua hàn băng hướng bốn phía nảy lên đi. Thình thịch, trên mặt đất phù văn bị cái này hàn băng cho một giọng nói đông lạnh hỏng mất. Sang quý ký hiệu cứ như vậy bị đơn giản chấn vỡ xuống. tuyệt đối là làm người ta cảm thấy nhức nhối. Giang Huyền Viễn hiện tại có thể không thể chú ý đến cái này, mà là biến sắc, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, mấy cái kim quang lóe ra ký hiệu bị hắn quăng vào trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng, kim mang đi theo lóe lên, đem hắn che phủ ở trong đó, hình thành một cái không gì phá nổi vòng bảo hộ đại trận. Mới vừa chuẩn bị cho tốt, Lâm Hiên đống kết thiên hạ liền xông tới. Mới vừa tiếp xúc được vòng bảo vệ này lúc, giống như là xa hướng cây gậy trúc nhiễu vậy, nhanh chóng đi lên cái bọc đi. Cực hạn hàn khí điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào vòng bảo hộ cái đó, muốn đem vòng bảo vệ này cấp triệt để đông lại xuống. Nhưng cái này trận phù ở Giang Huyền Viễn tự mình dưới thao túng, uy lực có tăng lên cực lớn, nhất là phạm vi cũng không phải rất lớn, vì vậy tương đối lao cố. Thậm chí hàn khí ở đông lại đi lên lúc, còn bị vòng bảo hộ cấp đánh văng ra, có thể nói là không gì phá nổi. Thật mạnh U Lan Thánh Hỏa, Giang Huyền Viễn cảm giác mình là đại ý. Không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể giữ như vậy tàn chiêu thức. Toàn bộ nơi sân đều bị triệt để đông lại. Một khi hắn ly khai trận pháp này, dính vào một chút cũng sẽ bị đông lại. Hơn nữa còn là nhanh chóng xông tới. Nếu như xử lý trễ nói, tuyệt đối sẽ bị đông thành tượng đá. Đây chính là U Lam Đế một trong những tuyệt học. Đống kết thiên hạ, vô luận cái gì cũng biết bị đống kết. Hơn nữa không phải duy nhất, giống như là một cái lĩnh vực vậy. Ở nơi này trong phạm vi va chạm vào nói, bao trùm ở mặt đất hàn băng giống như là sinh vật vậy, sẽ điên cuồng bắt đầu khởi động đi lên, đem mục tiêu cấp đông lại không được bỏ qua. Không hổ là chơi trận pháp thiên tài, vòng bảo vệ này căn bản phá hư không được. Bất quá ta vốn là không cho là có thể phá hư. Lâm Hiên đứng dậy, tóc dài phiêu ở U Lan Thánh Hỏa nhuộm đẫm xuống, có vài phần u lan sắc, có vẻ có vài phần lãnh tuấn. Hắn thi triển võ học này chủ yếu là vì khống chế cả chàng cuộc, vì chính là phá đi nơi này trận pháp, tránh khỏi lần thứ hai bị lợi dụng. Thậm chí ngay cả bố trí trận pháp địa phương cũng không có. Đây chính là hắn thi triển đóng băng thiên hạ nguyên nhân. Đem thi triển địa phương đều khống chế được, Giang Huyền Viễn làm sao còn bày binh bố trận. Không có gì võ học là tuyệt đối hoàn mỹ. Sự bố trí này trận pháp đồng dạng, chỉ cần là trưởng khống lấy mặt đất, không dám nói tuyệt đối tránh khỏi bày binh bố trận, ít nhất có thể đủ hơi chút hạn chế một ít. Chỉ là thi triển cái này đống kết thiên hạ, nguyên lực tiêu hao thật đúng là bỗng nhiên, chủ yếu vẫn là phạm vi quá lớn. Hai người đều lẫn nhau tiến công một lần, đúng là Lâm Hiên hơi chút chiếm thượng phong, vô luận là phòng ngự hay là công kích đều hơn một chút. Tình huống này thật ra khiến mọi người xuất hồ ý liêu, nhưng ngẫm lại coi như là hợp tình hợp lý. Ngẫm lại Lâm Hiên trước biểu hiện đã biết, đại chiến là không thể tránh né, chủ yếu là nhìn cuối cùng đến tột cùng là người nào giành thắng lợi a. Khống chế mặt sao, cái này thật là hạn chế ta bày binh bố trận một cái phương pháp. Nhưng người nghĩ rằng ta thật chỉ có phương pháp kia? Chân chính trận pháp trưởng khống giả là không có bất kỳ góc chết đáng nói. Giang Huyền Viễn cười lạnh một tiếng, chợt hắn đem trận phù hướng không trung ném đi, mấy viên kim sắc trận phù lóng lánh, đúng là phiêu trên không trung nhanh chóng kết thành cái trận pháp. Là trận pháp đồng dạng là có thể trên không trung thi triển, chỉ là tiêu hao sẽ trên diện rộng tăng thêm. Dù sao muốn cho ký hiệu bồng bềnh, cần nguyên lực tiêu hao. Convert by King Killer. Hết chương.